Chương 1659, hắn là ma tu, 1. Những này bị xưởng giao thú hồn sống nhờ người cùng Tô Tử Dịch khác biệt, bọn hắn đã nuốt vào thú hồn đan quá lâu, bản thân linh hồn đã sớm bị xưởng giao thú hồn thôn phệ không còn một mảnh. Bây giờ thể nội xưởng giao bị béo con thỏ cung lích tà kiếm ăn hết, lưu lại tự nhiên chỉ còn lại một bộ tử thi. Bất quá, bởi vì không có xưởng giao hồn tác dụng, cho nên bộ dáng của bọn hắn khôi phục nguyên trạng, cho nên một chút liền bị nhận ra được. Cái khác các lớn phân viện viện trưởng QNZ nhau nhau nhận ra mình phân viện học sinh, mặc dù đại bộ phận là ngoại môn, nhưng đến cùng là dưới tay mình người. Trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận, đến cùng là ai giết học sinh của chúng ta đám người về sau, ngồi tại trên xe lăn Sở Mạt Ly tại Lăng Vũ Xanh thôi thúc dưới chậm rãi tiến lên, nhếch miệng lên một vòng như có như không ý cười, mật đạo cửa vào là tại địch viện trưởng trong thư phòng phát hiện, vấn đề này. Chẳng lẽ không nên hỏi địch viện trưởng sao? Hình Đan Thanh lúc này đã vọt tới Tô Tử Dịch bên người, xác định hắn chỉ là hôn mê, không có nguy hiểm tính mạng về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe vậy, lập tức nội trừng lấy địch hữu đạo, địch viện trưởng, chuyện này ngươi có phải hay không hẳn là cho cái bàn giao thân là đường đường tinh thần học viện viện trưởng, chẳng lẽ ngươi trong lòng đất hạ, lại làm ra như thế phát dồ sự tình sao? Địch hữu đạo sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt hung hăng đảo qua Diêu Quang phân viện đám người. Quả thực u ám, có thế chảy ra nước. Ngay tại vừa rồi, hắn phái ra Tử Dật Luân đi thăm dò nhìn đến tụt cùng về sau, lại đột nhiên cảm giác thiếp thân đeo ngọc bội một trận nóng bỏng. Địch hưu đạo quá biết cái ngọc bội này đại biểu là cái gì, kia là hắn gắt gao giấu đi bí mật, là tuyệt không thể để bất luận kẻ nào phát hiện tồn tại. Địch hưu đạo quả thực dọa đến hồn phi phách tán, ngay cả lý do đều chẳng muốn tìm, liền vội vàng chạy về Tử Vi Cung. Nhưng mà, chờ hắn chạy đến thời điểm, hắn một mực giấu đi đồ vật, sớm đã không cánh mà bay. Tại nhà chung quanh, vỡ ơ ý ma lưu lại ma tộc khí tức. Đến giờ phút này, địch hữu đạo còn có cái gì không biết? Là Từ Giật Luân phản bội hắn không? Phải nói Từ Giật Luân từ vừa mới bắt đầu xuất hiện ở bên cạnh hắn, liền giáp tâm không tốt. Địch hữu đạo quả thực hận nghiến răng nghiến lợi, thế phải để Từ Giật Luân hồn phi phách tán. Mà lại, hắn đã đoán được Từ Giật Luân muốn làm cái gì? Đây là hắn tuyệt không thể cho phép phát sinh sự tình. Nhưng mà, còn không đợi hắn đuổi theo ra đi, liền nghe được lòng đất truyền đến vang động. Giao thiên chi thọ bây giờ thế nhưng là hắn cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Vô luận như thế nào, hắn là tuyệt không thể từ bỏ. Lần này, hắn liên Tử Dật Luân đều không lo được, mang theo tâm phúc thủ hạ vội vàng đuổi tới dưới mặt đất, liên phòng ngự phụ trận cũng không kịp bố trí. Ai ngờ, còn không đợi hắn động thủ, Hình Đan Thanh cùng Mạnh Bách Xuyên bọn người liền xông vào. Hắn thậm chí liên che giấu thời gian đều không có. Địch hưu đạo hít sâu mấy khẩu khí, mới nghiêm mặt nói, ta cũng là vừa mới phát hiện, tại trong thư phòng của ta lại có dạng này cơ quan, đây rốt cuộc là cái gì địa phương, các ngươi như thế nào lại ở đây? Hắn một chỉ Vân Nhược Hàn mấy người, thần sắc nghiêm nghị nói, có phải hay không các ngươi cùng ma vật cấu kết, cố ý tại ta tinh thần học viện quấy rối có ai không? Đem bọn hắn bắt lại cho ta, ha ha ha, địch viện trưởng này cũng đánh một bư AKO bản sự, thật đúng là xuất thần nhập hóa, đệ nhân. Không thể không bội phục. A Lạc Vũ cười lạnh nói, bất quá địch viện trưởng vừa mới lao xuống, đối chúng ta kêu đánh kêu giết thời điểm, cũng không phải nói như vậy. Địch hưu đạo hung hăng phẩy tay háo một cái, ta mang ngoại đạo, tại ta Tử Vi Cung làm càn, đương nhiên người người có thể chu diệt tấu chương xong.